Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 846, phá nát Ngụy Long Châu. Canh thứ nhất, câu tất cả. Yêu vương cấp Hồng Long to lớn đôi mắt hiện ra thấy chết không sờn ánh mắt. Nó rất sợ chết, nhưng nó tâm lý rất rõ ràng đây cơ hồ là không thể nghịch kết quả. Huống chi nếu như có thể xử lý ác ma thống lĩnh, nó chưa hẳn thì sẽ chết. Vì để tránh cho bị Thâm Uyên thôn phệ, thiên đạo tự nhiên mở ra một hệ liệt cùng Thâm Uyên. Ác ma có liên quan ban thưởng. Trong đó, phàm là giết chết ác ma thống lĩnh trở lên tồn tại, liền có thể thu hoạch được nhất định huyền hoàng công đức chi khí. Chỉ cần có đầy đủ huyền hoàng công đức chi khí, chưa hẳn liền không thể bảo trụ mạng của nó. Đương nhiên, cái này cùng Lý Trường Sinh lần trước lấy được huyền hoàng công đức chi khí không so được. Dù sao Lý Trường Sinh là trong lịch sử cái thứ nhất lấy Ngụy Vương giả thân phận độc lập chém giết ác ma thống lĩnh, thiên đạo cho ngợi khen tự nhiên viễn siêu tầm thường. Trừ cái đó ra, coi như chém giết đầu này viêm ma, làm hiệp trợ chém giết Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cũng sẽ chia lợi nhuận đi không ít huyền hoàng công đức chi khí. Đây là tất nhiên kết quả. Một điểm cuối cùng, chấp hành một kích cuối cùng người tối thiểu có thể chia lợi nhuận 3 phần. Cái này trong lịch sử đã từng bị nhiều lần chứng minh qua. Dùng trò chơi thuật ngữ đến nói lời, cũng là đoạt đầu người. Giống tương đương yêu vương cấp Hồng Long nộ hống lên tiếng. Từng cây to dài gân xanh tại nó bên ngoài thân hiện lên. Hình thể như thổi hơi bóng một dạng bỗng nhiên tăng vọt mấy phần. Toàn thân kích động huyết sắc khí tức, bành tương đương trong chốc lát, viêm ma cùng Hồng Long phát sinh va chạm. Tại yêu vương cấp Hồng Long toàn lực ứng phó phía dưới, viêm ma thế sông cuối cùng bị ngăn cản xuống dưới. Đương nhiên, đây cũng không phải là yêu vương cấp Hồng Long một cái yêu sủng công lao, là gần 10 cái yêu sủng cùng một chỗ nỗ lực kết quả. Tại thế sông bị ngăn cản về sau, viêm ma nhất chảo vỗ trúng yêu vương cấp Hồng Long phần lưng. Nóng hổi long huyết vẩy ra. To lớn lực đạo càng đem yêu vương cấp Hồng Long từ không trung đập xuống. Bất quá tại rơi xuống trước đó, Hồng Long vung vẩy to dài đuôi rồng, một thanh trói lại viêm ma thân thể, muốn trói buộc chặt nó. Đáng tiếc, song phương cảnh giới còn tại đó. Dù là yêu vương cấp Hồng Long ở vào đốt huyết trạng thái, nhưng viêm ma đồng dạng ở vào kích phát tiềm năng trạng thái. Cả hai ở giữa chênh lệch vẫn như cũ rõ ràng. Răng rắc tương đương đang bị yêu vương cấp Hồng Long mang theo rớt xuống một khoảng cách về sau. Viêm ma cường thế tránh thoát đuôi rồng trói buộc. Bởi vì lực đạo thực sự quá lớn, làm đến đuôi rồng đầu tiên là phát ra cốt cách tiếng vỡ vụn, ngay sau đó gãy thành hai đoạn. Bất quá, bởi vì yêu vương cấp Hồng Long ngăn cản, để Triệu Nguyên Thanh cái khác yêu sủng lần nữa phát động thế công. Mà Triệu Nguyên Thanh càng là nhân cơ hội lui về sau một khoảng cách. Bành tương đương dị thường chói tai tiếng xé gió vang lên. Viêm ma vung đuôi tốc độ rõ ràng vượt qua tốc độ âm thanh. Âm thanh báo trước âm một bước đập trúng thất anh bên trong một cái đầu. Trực tiếp đem đầu của nó đánh nổ. Cái này đã là thất anh bị đánh nổ viên thứ ba đầu. Tuy nhiên uy hiếp không được tính mạng của nó, nhưng sức chiến đấu của nó không khỏi trượt không ít. Chỉ là chủ nhục thuẫn, thất anh chỉ có thể tiếp tục cố nén đau xót kiệt lực trèo trống. Ngay tại lúc này, yêu thánh cấp long mãng phun ra một khỏa sáng chói chói mắt bảo châu màu xanh nước biển. Đây là nó bỏ ra mấy trăm năm thời gian mới ngưng luyện Ngụy Long Châu. Có thể nói là nó một thân chỗ tinh hoa, cũng là nó mạnh nhất át chủ bài. Chỉ là phóng ra ngoài Long Châu có phong hiểm. Một khi Long Châu xuất hiện tổn hại, Long Mãng tối thiểu cũng muốn nguyên khí đại thương. Dù sao viên này Ngụy Long Châu cùng tính mạng của nó du quan. Ngụy Long Châu hóa thành một đạo thủy lam sắc huyễn ảnh, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng viêm ma kích bắn đi. Bởi vì thất anh dây dưa cùng cái khác yêu vương cấp yêu sủng quấy rối, đợi đến viêm ma phát hiện Ngụy Long Châu thời điểm, giữa hai bên chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách. Lấy Ngụy Long Châu tốc độ, viêm ma căn bản bất lực tránh đi. Dưới loại tình huống này, Viêm Ma chỉ có thể vội vàng đánh ra nhất trảo, cùng Ngụy Long Châu phát sinh va chạm. Răng rắc tương đương đang kịch liệt trong đụng chạm. Ngụy Long Châu phía trên xuất hiện hai đạo liệt ngân, chỉ là Viêm Ma càng không dễ chịu. Ngụy Long Châu phụ thuộc lực đạo cực lớn, tại đánh đoạn vút phải của nó về sau, ngay sau đó đập trúng Viêm Ma ở ngực. Nôn tương đương Viêm Ma phun ra một miệng máu đen, ở ngực nghiêm trọng lõm lún xuống dưới một khối, cũng không biết bị Ngụy Long Châu nện đứt bao nhiêu cái xương cốt. Tóm lại thương thế không nhẹ. Cách đó không xa, yêu thánh cấp Long Mãng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải suy sụp, bởi vì Ngụy Vương già bị hao tổn quan hệ, để nó nhận lấy rất nặng phản phệ. Ngay tại Long Mãng chuẩn bị triệu hồi Ngụy Long Châu thời điểm, Viêm Ma lộ ra ánh mắt hung ác, không để ý Thất Anh cùng cái khác yêu vương cấp yêu sủng thế công, vung ra hoàn hảo móng trái, trùng điệp đập vào Ngụy Long Châu phía trên. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương lần này, vốn là không chịu nổi gánh nặng Ngụy Long Châu bị hoàn toàn đánh nổ, hóa thành lớn nhỏ không giống nhau mấy chục khối từ không trung vẩy rơi xuống. Yêu thánh cấp Long Mãng phát ra một tiếng rên rỉ, đầu thật giống như bị trọng chùy hung hăng gõ một cái giống như, trực tiếp lâm vào trong hôn mê, theo vài trăm mét không trung rơi xuống. Ngụy Long Châu phá nát, trực tiếp để yêu thánh cấp Long Mãng lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái. Nếu như lại từ trên không trung rơi xuống đất hình thành lần thứ hai thương tổn, có khả năng trực tiếp dẫn đến vẫn lạc. May mắn Ngả Hy kịp thời đuổi tới, một thanh nâng rơi xuống Long Mãng, cấp tốc đưa nó thả trên mặt đất. Ngả Hy không tiếp tục quản Long Mãng, cùng sau đó chạy đến Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Đại Nhật Hỏa Nha cùng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng một chỗ hướng Viêm Ma khuynh tả cường đại hỏa lực. Tại tạm thời đã mất đi yêu thánh cấp Long Mãng về sau, dù là Viêm Ma móng phải bị đánh gãy, Thất Anh vẫn là một mình khó chống. Dù sao Thất Anh cũng đã mất đi ba cái đầu, sớm đã không tại toàn thịnh thời kỳ. Răng rắc tương đương Viêm Ma cắn một cái vào Thất Anh trong đó một đầu cái cổ. Đầu hất lên, máu tươi phun tung tóe bên trong. Thất Anh một cái đầu bị lại lần nữa tách rời. Viêm Ma cánh theo sát lấy đập vào Thất Anh trên thân, đưa nó từ không trung đập xuống, liền muốn lao ra. May mắn ở vào đốt huyết trạng thái yêu vương cấp Hồng Long lần nữa bay tới, đem Viêm Ma đụng một cái lảo đảo, thật vất vả nhấc lên tốc độ lại bị kéo dài chậm lại. Ngay tại thẹn quá thành giận Viêm Ma muốn thuận thế xử lý yêu vương cấp Hồng Long thời điểm, một đạo nguyệt nha hình quang nhận phi tốc vọt tới, lại là Ngả Hy thi triển đoạn kim toái ngọc cương. Nhìn đến kim sắc quang nhận, Viêm Ma đồng tử theo bản năng co rút lại một chút. Kinh nghiệm phong phú cùng cường đại giác quan thứ 6 tại thời khắc nhắc nhở lấy nó, một khi bị kim sắc quang nhận trúng đích, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ngả Hy tầm thường thủ đoạn xác thực rất khó đối Viêm Ma tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng đoạn kim toái ngọc cương không ở tại liệt kê. Cường đại xuyên thấu cùng phá phòng ngự hiệu quả đủ để cho đồng tâm nát xuyên thấu ác ma thống lĩnh vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thể. Viêm Ma theo bản năng muốn lẩn tránh, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, nó bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một đen một trắng hai cái vòng sáng, trong nháy mắt đưa nó bó trói lại. Không đợi Viêm Ma tránh thoát, trong hư không lại chui ra vô số dây leo, thừa cơ trói chặt lại Viêm Ma tất cả vị trí, bao quát nó cái kia bại lộ bên ngoài thứ năm chi. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, Viêm Ma ra sức thoáng dãy giụa. Hai cái vòng sáng cùng quấn quanh ở nó trên thân dây leo toàn bộ đều bị phá nát. Vẻn vẹn cũng liền kéo một giây thời gian, cũng là ngắn ngủi này một giây, kim sắc quang nhận đã xuất hiện ở Viêm Ma trước mặt, để nó đã mất đi tránh né thời cơ tốt nhất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.